Chương 945, Dì ổ lủ bồ kẹ mẩn trứng. Đợi cho mọi chuyện hạ màn kết thúc, Jenny tiểu thư đem đám người này toàn bộ mang đi, sau đó cùng Lạc Ninh một đoàn người, đặc biệt là xỉn thị ạ cái này quán quân muội tử sau khi cáo tử, Lạc Ninh mới đem từ hận tờ di vật trong tay cái kia đi ra. Dù sao cũng là từ hận tờ di trong tay cầm tới, nếu như Jenny tiểu thư ở đây, có thể sẽ bởi vì trong lòng chính nghĩa loại hình yêu cầu Lạc Ninh trả lại. Bất quá Lạc Ninh là ai đã lấy đến trong tay đồ vật, còn biết còn cho người ta sao đường đường sở kim tuyệt thế tiểu hồng tay, bận bịu tứ phía lâu như vậy, chẳng nhiều một điểm thứ thuộc về chính mình. Đây không phải chê cười sao, đây là cái gì? Nhìn xem Lạc Ninh trong tay thần thần bí bí đồ chơi, Cai Lìn có chút hiếu kỳ. Mới vừa từ hận tờ di nơi đó lấy tới, nếu như ta đoán không có sai, hẳn là nàng vận chuyển hàng hóa. Lạc Ninh giải thích, sau đó đối sau lưng là tỷ A nói ra, Lạ tỷ ạ, làm phiền ngươi, giúp ta đem giấu tại đồ vật bên trong thuấn di ra đi. Lạc Ninh trong tay bàn tay lớn hộp là tiến áp sát người không gian cất giữ hộp. Hiển nhiên, nếu như không có chủ nhân đăng ký ở phía trên vân tay, hoặc là chủ nhân con ngươi tròng đen, là tuyệt đối không cách nào mở ra. Nếu như lung tung thử một lần, vạn nhất trực tiếp đưa nó nội bộ đồ vật phá hủy, cái kia Lạc Ninh coi như khóc không ra nước mắt. Để Lạ tỷ ạ đến giúp đỡ lấy ra, là vạn vô nhất thất lựa chọn. Không gian mở loại vật này mặc dù nghe thần thần bí bí, bất quá đối với siêu năng lực giả tới nói, chỉ cần có thể quét hình đến ngươi, như vậy nó liền có thể thành công để ngươi xuyên qua không gian, thuấn di đến nó muốn để ngươi xuất hiện địa phương. Trước mắt cái vật nhỏ này, đối với siêu năng lực giả, đặc biệt là lạ tỷ ạ dạng này thần thú tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp. Muốn lấy ra, vài phút sự tình. Ô gật gật đầu, Lạ tỷ ạ nhìn chăm chú lên Lạc Ninh cầm trong tay cái hộp này, con ngươi phóng xuất ra một chút điểm quang trạch. Tại xỉn thì ạ cùng Đoá Nhi, còn có cái Lìn nhìn kỹ giữa, Lạ tỷ ạ phía trước không gian bỗng nhiên nổi lên từng tia gợn sóng, tựa như là hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, từng cơn sóng gợn bắt đầu hướng về chung quanh khuếch tán. Sau đó, một viên lam, đen, hoàng tam nhan sắc ở giữa bộ kẻ mẩn trứng liền bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dì ổ lũ bổ kẻ mẩn liệt trong đội có lũ cả dì ổ xỉn thì ạ trông thấy viên này bổ kẻ mẩn trứng trước tiên liền kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Lũ cả dì ổ mặc dù không phải cái gì địa khu chuẩn thần bổ kẻ mẩn loại hình cường đại giống loài, bất quá nó chân quý trình độ không thể so với chuẩn thần kém, thậm chí càng thêm hy hữu. Mà lại, đối với có được ổ giả chi lực huấn luyện ra tới nói, một cái lũ cả dì ổ cường đại là không thể nghi ngờ. Phối hợp với huấn luyện ra ổ giả, song phương quán thông dung hợp về sau, đủ khả năng đưa tới lực lượng tuyệt đối là gấp bội gia tăng. Không nghĩ tới lại là lũ cả gì ổ bổ kẹ mẩn trứng, Lạc Ninh, vận khí của ngươi thật đúng là phi thường tốt. Cái Lín lộ ra một kia miễn cưỡng tiếu dung, vì Lạc Ninh cao hưng lấy. Đúng vậy à, thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, đang lo ta ổ dạ chi lực không chỗ phát tiết đâu. Liền cho ta tới một cái gì ổ lũ bổ kẹ mẩn trứng đem viên này bổ kẹ mẩn trứng tạm thời thu hồi. Lạc Ninh quyết định đến kế tiếp thành trấn đi mua sắm một cái bổ kẹ mẩn trứng máy ấp trứng. Tại hệ thống không gian bên trong, thời gian là đứng im, cho nên bổ kẹ mẩn trứng thả ở bên trong, cho dù là cả một đời cũng sẽ không trứng nở. Nếu như muốn thành công trứng nở nó, Lạc Ninh còn cần một cái giản dị bổ kẹ mẩn máy ấp trứng đến đem trứng tùy thời mang theo trên người, sau đó chờ đợi nó trứng nở. Đúng rồi, xin thị ạ, ngươi cái kia lũ cạ gì ổ, đã đến quán quân đỉnh phong đi. Cầm trong tay đã rông tuyết vân tay mật mã hộp cũng thu hồi, Lạc Ninh dắt Đoá Nhi cùng cái Lìn tay nhỏ, một bên hướng về bên ngoài đi đến, vừa hướng xin thị ạ tùy ý mà hỏi. Còn không có đâu, cái nào dễ dàng như vậy? Xin thị ạ lắc đầu, hẳn là ta ổ dạ chi lực tu luyện còn chưa đủ, không cách nào dẫn phát nó cộng minh. Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ tại biến mất lên vị lão giả kêu bên kia học tập ổ dạ chi lực đã qua không sai biệt lắm hơn 4 cái tháng, bất quá hai người đối ở phương diện này hiển nhiên đều vẹn vẹn ở vào nhập môn giai đoạn. Ổ dạ chi lực loại vật này, đối với Lạc Ninh tới nói so siêu năng lực càng thêm phiền phức, cho nên vẫn là từ từ sẽ đến tốt. Tốt, tu luyện loại chuyện này gấp không được, chúng ta từ từ sẽ đến. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi hướng về rừng rậm chi đi ra ngoài. Chúng ta lữ hành thời gian còn dài mà ba du bị lì phẹ city lại tên trường thọ thị, nó ở vào xỉ nổ địa phương giải đất trung tâm, là toàn bộ xỉ nổ địa phương khoa học kỹ thuật phát đạt nhất, nhân viên nhiều nhất, thương nghiệp phồn vinh nhất thành thị một trong. Nó đồng thời cũng là xì nổ địa phương lớn nhất thành thị bốn phương thông suốt, nhưng là tại đông nam tây bắc bốn phía lối vào chỗ đều có cảnh vệ chấn giữ. Như là xạ phở ổng City loại này thành phố lớn, dù bị lì phẹ City tiến vào cũng cần nhân viên đăng ký. Xịp gia tộc tại xì nổ địa khu thiết lập bộ kẹ mẩn đồng hồ phân công ty liền kiến tạo tại cái thành phố này bên trong. Mặc dù cùng nơi đó tiêu chí kiến trúc GTSG lâu bổ tờ mì nổ so sánh còn kém xa lắm, bất quá cũng có thể nói là bên này số 1 số 2 đại lâu văn phòng. Trước đó tại team gã là cái xâm lấn Oi Bird City thời điểm, phần lớn Oi Bird City thị dân kỳ thật đều chạy trốn tới dù bị lỉ phẹ City tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mà sau đó Oi Bird City trùng kiến làm việc, dù bị lỉ phẹ City cũng trợ giúp rất nhiều. Từ tĩnh mịch giã ngoại đống nhiên đi vào cái này phồn vinh trong đại thành thị, Lạc Ninh lộ ra còn có chút hoảng hốt. Song phương tương phản thật sự là quá lớn, trước một giờ đám người còn tại cỏ xanh nhân nhân bình nguyên trên đồng cỏ dạo bước, mà hiện tại bọn hắn cũng đã là ngồi tại rô lập thang trời bên trên, tại cao ốc trọc trời bên trong tùy ý xuyên qua. Lạc Ninh đầu tiên là đến liên minh chính thức cửa hàng cao ốc mua một bộ có thể mang theo người bổ kẹ mẩn chứng nợ trang bị. Đem lũ cạ gì ổ bổ kẹ mẩn trứng thả sau khi đi vào, mới đi đến được bổ kẹ mẩn trung tâm kiểm tra mình bổ kẹ mẩn cùng bổ kẹ mẩn trứng khỏe mạnh tình huống. Nhỏ gì ổ lũ rất khỏe mạnh a, đại khái còn có 3 ngày tầm đó nó liền sẽ trứng nở. Rồi tiểu thư đem Lạc Ninh khôi phục bổ kẹ mẩn thả đang làm việc trên đài nói, bên người nàng chèn xì cũng cầm gì ổ lũ bổ kẹ mẩn trứng, đang phụ trách nghe lén tình huống bên trong. 3 ngày sau, ta đã biết, đa tạ rồi tiểu thư. Lạc Ninh gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Bộ kẹ mẩn trứng trứng nở chu kỳ là nhìn phía ngoài hoàn cảnh quyết định, nếu như bên ngoài hoàn cảnh ác liệt, như vậy bộ kẹ mẩn trứng bên trong năng lượng có thể cho bộ kẹ mẩn trong vòng nửa năm không trứng nở vẫn như cũ còn sống. Chẳng qua nếu như phía ngoài hoàn cảnh thích hợp an toàn, như vậy bộ kẹ mẩn trứng liền sẽ tại sau khi rơi xuống đất trong vòng một tháng thành công trứng nở. Cho nên nói, chỉ cần bộ kẹ mẩn phụ mẫu ở bên người, hoặc là gửi tại chăn nuôi trong phòng, như vậy bổ kẹ mẩn liền sẽ rất nhanh trứng nở, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn.